Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 779, tuyên truyền đại chiến. Toán học là một môn nghiên cứu số lượng quan hệ cùng không gian hình thức khoa học, có chặt chẽ ký hiệu hệ thống, đặc biệt công nhiên bày tỏ kết cấu, hình tượng hình vẽ ngôn ngữ. Đối với bồi dưỡng đệ tử tư duy phẩm chất tác dụng không thể thay thế. Cho nên tư duy nghiêm cẩn tính là học tập toán học yêu cầu cơ bản nhất. Đặc biệt là đối với vừa mới tiếp xúc toán học học sinh tiểu học mà nói. Bố trí đầu óc đột nhiên thay đổi thức bài tập là không thích hợp. Toán học là nghiêm cấm, cũng có thể là thú vị vị. Ta không cho rằng này đạo đề mục là đầu óc đột nhiên thay đổi đề. Nó bao hàm toán học cơ bản quy tắc, có thể bồi dưỡng đệ tử suy nghĩ năng lực, mà không phải cứng ngắc, máy móc địa đi học tập toán học. Ta cảm giác hiện tại học sinh tiểu học học tập độ khó càng ngày càng cao, chúng ta khi còn bé một năm thứ hai nơi đó có như vậy đề mục, cũng liền học tập nhân chia cộng trừ, đề nghị đối với bọn nhỏ giảm phụ. Xã hội hiện đại, đối với tri thức nắm giữ chiều rộng cùng chiều sâu càng ngày càng cao. Học tập nên là như vậy tiến hóa mà không phải thoái hóa. Bọn nhỏ hiện tại thừa nhận áp lực, chính là bọn họ tương lai bay lên động lực. Ta nghĩ nói, chấm ngoặc kép, ta cho rằng, chấm ngoặc kép, ngươi à, ngươi xem ngươi, đều là trong vòng đỉnh cấp đại gia. Trả lại như vậy tùy hứng. Dreamwork, Trung Quốc. Ảnh nghiệp tổng bộ, tiểu phòng hội nghị trong, Lý Mộng Như chỉ vào hình chiếu màn sân khấu đã nói. Người không biết người mỗi tiếng nói cử động sẽ đối với công chúng tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Sao, màn sân khấu thượng biểu hiện hình ảnh, chính là phi tin tức blog trước mắt nghị luận nóng chủ đề nội dung. Khuya ngày hôm trước La Khải tại blog thượng phát tấm hình cầu vấn đề giải đáp. Chẳng những nhanh chóng leo lên nóng lục soát bảng không nói, mà còn trở thành mạng lưới dư luận tiêu điểm chủ đề. Đến hôm nay thảo luận nhiệt độ như trước không giảm. Đầu tiên là ăn qua quần chúng đàm luận nhau nhau. Blog đại V tiểu V nhóm tụ tập cọ nhiệt độ. Giáo sư chuyên gia nhanh chóng xuất ra phát biểu ý kiến. Ngành giáo dục kế tiếp theo vào. Liền không ít trong vòng minh tinh nghệ nhân cũng chọc gậy bánh xe. Đàm luận tiêu điểm vừa mới bắt đầu chủ yếu tập trung ở loại học tập này đề mục là không đồng ý. Thích hợp học sinh tiểu học. Sau đó diễn biến vì đối với trong nước giáo dục thể chế biện luận. Tả hữu hai phái thổ mạt hoành phi lẫn nhau đánh nhịp gạch. Các lộ bọn đầu trâu mặt ngựa luồn lên nhảy xuống. Diễn dịch xuất sống sờ sờ vừa ra đặc sắc tuồng. Đây là La Khải mình cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Cảm giác sự tình đều có điểm không khống chế được. May mà cũng không phải cái gì kinh thiên động địa đại sự. Tương tự dư luận cuồng hoan. Sao chè chén say xưa. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Đối với cá nhân hắn hình tượng cũng không có bất kỳ tổn hại. Chỉ bất quá hắn hiển nhiên đánh giá thấp bản thân lực ảnh hưởng. Tuy việc không liên quan đến mình, Lý Mộng Như cũng có chút áp lực. Chung quy cho tới nay, nàng xem như La Khải nửa cái người phát ngôn. Bỏ qua một bên hai người quan hệ không nói chuyện, La Khải đối với Tinh Mộng truyền thông lực ảnh hưởng là rất lớn. Cả hai có thể nói buộc rất nhanh. Tại truyền thông PR, quan hệ xã hội, phương diện, Tinh Mộng truyền thông có thể phát huy tác dụng xa xa so với La Khải chính mình khải toàn studio lớn. Tự La Khải xuất đạo đến nay, Tinh Mộng truyền thông một mực gắng sức tại bảo vệ cho hắn hình tượng. Hiện tại xuất như vậy sự tình, công ty công quan bộ cửa khó tránh khỏi có chút bị động. Mà La Khải cá nhân blog hoàn toàn là La Khải chính mình trưởng khống. La Khải rất rõ ràng điểm này. Cho nên đối với Lý Mộng Như phê bình, hắn biểu thị khiêm tốn địa tiếp nhận, lần sau nhất định chú ý, thận trọng từ lời nói đến việc làm, không khỏi lau lau mồ hôi nhìn việc này ồn ào. Kỳ thật lúc ấy hắn thật sự là muốn giúp đỡ nữ tìm ra đáp án mà thôi. Đây chính là tự ngươi nói. Đừng quên, Lý Mộng Như lườm hắn một cái. Thấy tốt thì lấy nói sang chuyện khác. Phía dưới chúng ta nói chuyện tránh sự. Hôm nay tại mới thành lập không lâu sau Dreamwork Tổng, bộ tổ chức trận này nội bộ hội nghị. Chủ đề là tung hoành tứ hải, tuyên truyền công tác. Tinh mộng truyền thông, Dreamwork ảnh nghiệp cùng sơ hạ văn hóa tam phương đại biểu tề tụ. Lý Mộng Như, La Khải, Mạc Lam, Nhiếp Tiểu Thiến còn có tam gia công ty bộ tuyên truyền cửa người phụ trách kể hết trình diễn. Bởi vì bây giờ cách tung hoành tứ hải, lần đầu không có bao nhiêu thời gian. Điện ảnh tuyên truyền cũng đến thời khắc mấu chốt nhất, cho nên cần tam phương thông lực hợp tác đoàn kết đối ngoại. Liền rảnh rỗi trong nhà làm hiền thê lương mẫu Mạc Lam cũng bị Lý Mộng Như cho kéo qua. 11 hoàng kim nghỉ dài hạn gần ngay trước mắt, tung hoành tứ hải, tuyên truyền tình thế lại là không thể lạc quan. Có thể dùng, trước có hổ sau có sói, để hình dung. Không được phép nửa điểm đại ý lười biếng. Trước có uy vũ, tự nhiên là Colombia, siêu tốc 3. Này bộ Hollywood mảnh lớn quyết định tháng 10 ngày 1 toàn cầu công chiếu. Đồng thời phá thiên hoang địa đem lần đầu thức thả ở kinh thành cử hành. Hiển lộ ra là đúng quốc khánh đương phòng bán vé thị trường bừng bừng dã tâm. Tại tuyên truyền phương diện, Colombia, Trung Quốc, công ty tuyên truyền thế công cực kỳ mãnh liệt. Bọn họ vô cùng chú trọng mạng lưới doanh tiêu. Tại điện ảnh liên quan truyền thông trên website đầu nhập món tiền khổng lồ doanh tiêu. Blog thượng mềm văn một chương đón lấy một chương địa ra bên ngoài ném. Không ngừng kích thích người xem ảnh dục vọng, mà sau có sói. Không thể nghi ngờ là 7 hiệu chiếu phim, anh hùng nam nhi. Đừng nhìn này bộ sản phẩm trong nước mảnh lớn tránh đi cạnh tranh kịch liệt nhất quốc khánh đầu chu. Đương kỳ, nhưng ở tuyên truyền phương diện cũng không có chút nào tiết kiệm. Cuồng đánh sản phẩm trong nước bài cùng minh tinh bài, đồng thời ám đâm địa đen, tung hoành tứ hải. Anh hùng nam nhi, xuất phẩm Phương Thịnh Cao truyền thông cùng Tinh Mộng truyền thông là tử địch. Bọn họ lần này tọa sơn quan hổ đấu, nếu như thấy được tung hoành tứ hải, bộc lộ ra cái gì sơ hở. Kia tuyệt đối sẽ nhào lên cắn xé, hổ phi thường cường đại, sói âm hiểm nhất. Bị trước sau vây công, tung hoành tứ hải, tự nhiên áp lực rất lớn. Đoạn này thời gian tại tuyên truyền phương diện đầu nhập tài chính tài nguyên. Cùng tình huống bình thường so sánh, có thể phát huy ra một nửa tác dụng liền rất tốt. May mắn lúc trước La Khải mấy lần mang theo phim nhựa tuyên truyền nhiệt độ. Đề cao sâu sắc người xem chờ mong cảm ơn, củng cố fan hâm mộ quần thể cơ bản bàn. Đưa đến hiệu quả có thể so với ngàn vạn cấp doanh tiêu đầu nhập. Bằng không tình huống còn muốn càng hỏng bét. Kỳ thật từ tuyên truyền góc độ mà nói, hiện tại trên internet nghị luận nóng giáo dục chủ đề cũng có thể tạo được nhất định tác dụng. Chung quy mang đến chủ đề La Khải cùng với nữ đều là tung hoành tứ hải trong diễn viên, nhưng kiếm tẩu thiên phong không phải là doanh tiêu vương đạo. Muốn tại quốc khánh đương trong cùng, siêu tốc 3, đánh một hồi xinh đẹp phòng bán vé chiến. Tung hoành tứ hải, còn cần nắm chặt trước mắt hoàng kim tuyên truyền kỳ. Lý Mộng Như nói, mấy ngày nay, các ngươi muốn toàn lực phối hợp chúng ta tuyên truyền công tác. Chấm ngoặc kép, nàng nói qua, màn sân khấu thượng xuất hiện một chương bản khai, phía trên liệt xuất hơn 10 mảnh nội dung. Tất cả đều là cùng La Khải cùng Mạc Lam liên quan tuyên truyền hoạt động an bài. Chủ yếu là truyền thông phỏng vấn cùng tiết mục tuyên truyền. La Khải cùng Mạc Lam không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nếu như dựa theo phần này thời gian làm việc trình bề ngoài tới an bài. Như vậy kế tiếp một tuần lễ, hai người muốn vô cùng bận rộn, e rằng liền nữ đều chẳng quan tâm. Các ngươi không cần lo lắng nữ. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như sớm có chuẩn bị. Mấy ngày nay liền ở nhà của ta a. Nàng đến trường tan học đều có chuyên gia phụ trách đưa đón. trong nhà có bảo mẫu chiếu cố, cam đoan không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Cái này La Khải cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể toàn lực ứng phó địa đi nghênh tiếp trận này tuyên truyền đại chiến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.